Chương 153, ngu ngốc quần hữu nhiều sung sướng. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, xa họa mù dạ, tình huống gì huyết tinh nữ vương, nói tốt quyển sổ đây mặc bạch, cái gì quyển sổ không thấy có tân nhân tới sao rổ kỳ ạ su nạ, hoan nghênh tân nhân. Hi mù tổ, cái này nít nạm tân nhân là tiểu tỷ tỷ sao mặc bạch, cái này là bản thân nàng tên. Nếu như không nói bậy, hẳn là đi không người thấy, trước máy vi tính mặc bạch lúc này có chút xấu hổ. Khoe miệng dính dáng độ cong, có chút điểm cứng ngắc. Đang chuẩn bị phát người ta quyển sổ đây, kết quả chính chủ vào đàn. Cái này đặc biệt sao có thể không xấu hổ sao hắn lúc này thậm chí cảm thấy đến một cái ngu ngốc đàn chủ là cố ý xì dịch cụ dồ cổ, vậy thì dễ làm. Dô kỳ ạ su nạ, thiếu nữ. Đến đây đi, phát ra ngươi thở gấp. Ách! Nhìn điện thoại trên màn ảnh tin tức, ngồi ở chính mình trong khuê phòng ạ su nạ khỏe miệng hơi có chút có gấp. Cái này cái gì ngu ngốc bạn trên mạng, vào đàn để cho chính mình thở gấp mà còn, này cũng năm 2023. Gian phòng của mình làm sao sẽ xuất hiện như thế cổ xưa đời trước trí năng điện thoại vật này, coi như là lão cổ hủ đi bất quá, ngược lại thật thú vị a cái kia thanh âm nhắc nhở, là nghiêm túc sao ạ su nạ tái máy điện thoại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quý tộc thiên kim thức giáo dục lý niệm. Đang nhắc nhở nàng lúc này không nên đối loại này không rõ lai lịch đồ vật sinh ra hứng thú. Nhưng từ chữa cờ đến nay máy mo cờ thức sinh hoạt, lại chèn ép nàng sinh ra nghịch phản trong lòng. Tại nói chuyện phiếm không trả lời một hàng chữ, thở gấp là cái gì mạnh tân không hiểu à, có người đến làm mẫu thoáng cái sao mặc bạch hì dị cụ dồ cổ, người ta muốn ngươi làm mẫu đây. Sa hoa mù dạ, liền làm mẫu một chút thôi. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ. Cảm giác củ rổ cổ chan phi thường thích hợp làm loại chuyện này. Skizu củ rổ cổ, thần đặc biệt sao ta thích hợp ta làm sao lại thích hợp củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, bởi vì ngươi là biến thái á thủy chi nữ thần khu, bởi vì ngươi thường thường thở gấp á lù ải xệ, bởi vì ngươi thanh âm êm thai á mặc bạch, bởi vì ngươi là nguyên lão á, dạy dỗ manh tân sự tình không nên giao cho ngươi sao skizu củ rổ cổ, lan thâu ngươi đặc biệt sao vẫn là quản lý viên đây. Mặc bạch. Quản lý viên cũng không phụ trách dạy dỗ manh tân thở gấp, chỉ phụ trách dạy dỗ các ngươi những này ngu ngốc đàn viên làm như thế nào hài hòa hữu ái. Biết ta ý tứ sao, ngu ngốc đàn viên nhóm toàn thể thành viên. Ta không phải tiểu học sinh, ẹ gì, hoa, mặc bạch ca ca như vậy ra sao bợ lạ, ta lại một lần thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngu ngốc quản lý. Tử vong hành giả, thật không hổ là quản lý viên, tắm rửa đều bị ngươi nổ ra tới. Mặc bạch, khúc khục. Mượn một bước nói chuyện. Tử vong hành giả, không có, cút thủy chi nữ thân khu, ngươi mới là ngu ngốc à, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc lãng khách, ngu ngốc quản lý. Mặc bạch, thế nào, các ngươi nhìn không phục dáng vẻ ta ngứa ra, cầu chú ý tốt nhất là hai người tới đánh ta xạ hỏa mù dạ, ra thật. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi chính là ra ra tôm ca ca, ra tại ngứa đi đông phương bạch, ra lần này ngươi vui vẻ sao mặc bạch, cực kỳ khoái lạc, bằng hữu. Đông Phương Bạch, ngươi kêu ta cái gì Mặc Bạch, tỷ tỷ. Đông Phương Bạch, không đúng Mặc Bạch, cái gì không đúng Đông Phương Bạch, ngươi gọi pháp không đúng, gọi y ta tiểu khả ái. Mặc Bạch, xa hoạ mù ra, cả xú mỉ gạ cả ủ ta hạ, xa hệ cô bất xú gì mà, Đông Phương tỷ tỷ đã biến thành tiểu khả ái hở Đông Phương Bạch, nhanh lên một chút, ta đang nghe đây. Mặc Bạch, tiểu khả ái. Đông Phương Bạch, dùng âm tần mà nói. Mặc Bạch. Cáo từ huyết tinh nữ vương, chật chật, liền như vậy chạy trốn sao ô nhi, quá yếu, chủ nhân. Thật là quá yếu. Sa hoa mù dạ, cái kia, luôn cảm thấy ta tựa hồ là bỏ qua cái gì. Cái này đột nhiên tiểu khả ái, các ngươi tại tiếu ngạo giang hồ thế giới có phải hay không xảy ra cái gì ngoạ tạo, cô nương này nhạy cảm như vậy sao mặc bạch cảm giác không ổn. Có loại đại họa sắp tới cảnh giác, bản năng trả lời, xảy ra cái gì đồng phương bạch. Cũng không có gì, ta thân hắn. Phía sau tiện tay cùng tấm ký ức tiệt đồ. Mặc bạch trên mặt khiếp sợ, mộng bức biểu tình, cùng với hai người khỏe miệng giáp nhau chi tiết tất cả có thể thấy rõ ràng. Kuzo Saki Ichigo, ngoạ tàu Shizuku Zoko, cái này lúc nào sự tình ta chi kỷ là kẻ ngu, các ngươi tại chúng ta đi sau đó, rốt cuộc làm gì kỳ kỳ ủ, chủ nhân, lợi hại a cả su mì gạo cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ. Xem đi. Ta liền nói sẽ bị nhanh chân đến trước. Người chậm a xạ hoa mù dạ, xạ hệ cổ bật sủ gì mà, cảm giác có chút đau lòng. đây cũng là Mạc Bạch Quân nụ hôn đầu đi. Ê gì, a a a Mạc Bạch ca ca nụ hôn đầu cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, hoa vậy ngươi lần này lỗ lớn xạ hòa mù dạ, ẹ rèn xào xù kè, sách, lại bỏ qua một trận cho hay. Mạc Bạch, khúc khục, cái đề tài này dừng ở đây đi. Một vị cổ xưa nhất chi vương phát trò chuyện riêng nói nàng đã biết sai, để cho ta đem nàng thả ra. Các ngươi cảm thấy thế nào cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi cái này sóng đề tài rời đi rất cứng ngắc, bằng hữu. Kỳ kỳ ủ, rất cứng ngắc. Bỡ lạ, ngay cả ta đều cảm thấy rất cứng ngắc, bằng hữu. Mạc Bạch, các ngươi là chó đi ta cũng biết rất cứng ngắc à, nhưng các ngươi có thể hay không làm như không nhìn thấy liền rời đi cái đề tài này đây ta đặc biệt sao không muốn mặt mũi AS rèn xảo xù kẻ, ngu ngốc quản lý còn muốn mặt mũi cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Ngu ngốc quản lý còn muốn mặt mũi cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ngu ngốc quản lý còn muốn mặt mũi kỳ kỳ ủ, ngu ngốc quản lý còn muốn mặt mũi Đông Phương Bạch, ngu ngốc quản lý còn muốn mặt mũi Mạc Bạch, đủ thật là Đông Phương tiểu khả ái, ngươi cũng đi theo. Đám bọn hắn phía sau nói xấu ta hì dì củ dồ cổ, đàn chủ ngu ngốc, quản lý lộng quyền hôm nay, chúng ta liền muốn võ trang khởi nghĩa nhắc nhở, hì dì củ dồ cổ bị Mạc Bạch cấm luôn một phút. Mạc Bạch, như vậy. Còn có ai muốn khởi nghĩa bờ lạ, nghiệp vụ bận rộn, cáo từ S rèn xảo xù kẻ, thi hồn giới bận rộn, cáo từ ta chi kỷ là kẻ ngu, trò chơi bận rộn, cáo từ ha ha ha những này ngu ngốc bạn trên mạng, thật thú vị nhìn đám người này nói chuyện phiếm tin tức, ạ xù nạ nội tâm đột nhiên sinh ra một loại buông lòng tâm tình. Phảng phất khoảng thời gian này bố già, lão mụ mang cho nàng sinh hoạt áp lực bị hoàn toàn giải cứu ra. Lập tức, nàng lật dưới đàn danh sách. Từng cái ký ức tin tức, đột nhiên in vào mi mắt.